ở trung tâm vũ trụ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin cập, U bị nạn hút chết. Chiều hôm đó Tiểu Mộng sang tận ký túc hỏi thăm. Hai đứa trang điểm rồi nắm tay nhau cùng đi chơi phố. Còn ghé cả tiệm làm móng chỗ Linh Linh học việc và được khuyến mãi giảm giá hẳn 20. Con nhỏ đó nhìn em cứ là lạ. Tiểu Mộng bảo, nó tị mày n, gực to hơn nó chứ sao. Cập, U ngắm nghía bộ móng mới làm. Tính mua mấy cá, y nhẫn đeo chơi. Không phải, kiểu lạ khác cơ. Mày tin, hát tường vậy sao không nhận ra con tiếp viên cũng lạ nhỉ. Mấy ngày cập, U nghỉ làm em tiếp viên rót rượu đã trải được anh quản lý Đại Hồng và leo tót lê. N trước phụ trách các show diễn tối. Bái bai chân đứng bàn bán rượu. Giờ Tiểu Mộng gặp nó cũng phải chào chị Hồng rồi. Con danh lẳng lơ mà ghê gớm thật. Ra vẻ ngây thơ như đúng rồi. Tao đã bảo mày chịu quách anh Đại Hồng đi thì đéo. Giờ thấy chưa? Để đứa khác nó nhảy vào mất rồi. Em cũng chẳng thèm ổng. Tiểu Mộng châm một điếu thuốc. Nói giọng mệt mỏi. Gương mặt nó không trang điểm trông vẫn già hơn tuổi thật. Em mệt lắm rồi. Chẳng muốn làm nữa. Mày nổi tiếng nhất đêm Paris đây. Cùng lắm thì đổi quán khác thôi chứ sao. Nổi gì? Gái nhảy hàng đống. Chẳng đứa nào nổi nhất. Chỉ có đứa nổi hơn thôi. Tiểu Mộng nhìn xa xăm như một nhà hiền triết. Để che cả vết bầm và vết thương cập. U mua một cá. Y váy len cao cổ. Đổi sang bộ tóc giả đen. Dày, mái ngang trán, đeo khuyên tai Mỹ ký to bự với cá. Y vòng cổ lóng lánh lồng lộn nhìn vào tưởng chừng gãy cổ đến nơi. Áo khoác cũ đã đưa chị Hương Hương hóa vàng nên cập. U mua bù ngay một cá. Y áo lông ngắn màu hồng nhạt. Mặc vào khoe cặp giò thon thả dài miên man trong đôi bốt da cao đến bẹn. Từ xa trông cập, U cứ như cây kẹo bông gòn vị dâu tây. Tối hôm đó cập. U đợi quan tàng đến đón. Lúc đi qua tiệm massage của A Phân thấy nó đang ngồi vắt chéo cặp giò trắng bốp lê. N máy sưởi điện, nghỉ lâu lắm mới mở hàng nên lúc này các chị em đều ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Chỉ thiếu nước C, ở chuồng tre đúng 3 điểm nhạy cảm. Qua cánh cửa thủy tinh, hát nhìn vào thật là nõn nà trắng sáng. Thấy cặp, U đi qua, A Phân ới ngay, về rồi đấy ả Mỹ Mỹ. Cập, U chống nạnh đứng lại trước cửa, chỉ mặt A Phân, bảo, đến thằng giết người cũng kiếm tôi chứ không thèm mấy bà. Mấy bà mọc hai quả vú để làm gì hả? Có biết ngượng không hả? A Phân cười khanh khách, cánh đàn ông mà đĩ lê, N thì chị em chúng tôi đua làm sao được. Mấy chị em trong quán cũng bu lại hỏi han, mày không sợ à Mỹ Mỹ? Vẫn dám ra đường à, cập, U ké. O cổ áo xuống để lộ ra dấu tay bóp cổ. Sợ á, có mà sợ chết đói. Tàn tạ thế này đi làm kiểu gì? Mày có bạn trai rồi còn lo gì? Hẳn là trí thức thượng lưu. Lại còn làm anh hùng cứu mỹ nhân mới ghê chứ. Mấy bà tưởng mỹ nhân được cứu miễn phí à? Cập. U ké, o cá, y váy ngắn. Hạ giọng bảo, tôi không chết với thằng giết người thì đêm nay cũng chết với bọn trí thức thượng lưu. Các chị em ré lê, N nheo nhéo, nhìn theo cặp, U leo lê, N chiếc Volvo trắng của quan tàng. Bước chân vào nhà đã thấy một cá, y đàn piano hình tam giác, không to lắm nhưng cũng chiếm vài mét vuông phòng khách. Cặp, U không biết nhãn hiệu gì, hỏi quan tàng chỉ nhún vai đáp, anh cũng không biết, nhưng cửa hàng bảo là âm sắc rất hay. Cặp, U ngồi xuống ghế. Ấn thử mấy phím nghe tiếng đinh, đinh, đinh, mua về làm tín, hát còn đòi âm sắc, bộ tính bắt tôi vừa bị anh, vừa đàn khúc hoan ca à, không có tuyệt kỹ đấy đâu. Quan tàng bế cập, U lê, N, đặt ngồi tia, ên phím đàn. Cập, U hoảng quá la toáng lê, N, tiếng la hòa cùng tiếng đàn loạn xạ. Nghe thế này cả giọng Mỹ Mỹ lẫn tiếng piano đều rất hay. Nói rồi bắt đầu ham hở C, ởi đồ ló, T cập, U, đờ mờ anh hết thuốc chữa rồi. Phím đàn hẹp quá ngồi làm sao được. Cuối cùng vẫn phải ngật ngưỡng làm một nháy tia, ên ghế đàn. Cập, U mệt muốn xỉu, cảm giác như mình vừa làm xiếc vậy. Cập, U quặp hai chân quanh eo quan táng. Ngồi tia, ên người anh ta nghỉ mệt một lúc rồi bò dậy. Leo lê, N ngồi tia, ên nắp đàn. Cập, U thoát sạch áo váy còn lại. Đòi quan tàng lấy tấm thảm lông dê ngự dụng. Một, ra cho cập, U khoác rồi ngồi vắt chân. Hỏi, anh biết đàn không? Những ngón tay rất dài của quan tàng nhẹ nhàng trượt tia, ên phím đàn. Biết một đoạn thôi, anh học thuộc đấy. Vài nốt nhạc ngân lê, N, tay trâu như cập, U cũng nghe ra bài. Gửi Alice, quan tàng đàn trông ra dáng lắm. Thật là hùng hồn, thật là trí thức, thật là thượng lưu. Người trí thức lại còn thượng lưu lúc nào cũng mỉm cười nhã nhặn. Cả lúc giơ bình chữa cháy phang vào đầu người khác. Xương sọ người đúng là cứng thật. Quan tàng bảo vậy, nghe vừa như khen vừa như tiếc nuối. Kẻ bị tấn công đang nằm giật giật. R, ên gì, cập, U thì vừa tê hát, ở vừa ho như móc họng. Mãi sau dần tỉnh trí lại cập, U mới thấy quan tàng đang giơ bình chữa cháy lê. N lần nữa, từ từ đã, cập, U khản giọng la lê, N, nó có chết không? Quan tàng ngồi xổm xuống xem xét. Còn lâu, cập, U lảo đảo đứng dậy đòi giày từ tay quan tàng. Đi lại giày xong cập, U mới đá vào cá. Y cơ thể nằm dưới đất rồi giật bình chữa cháy. Nện thật lực vào lưng nó. Đờ, tê cả lò nhà mày. Muốn thịt bà mày ư, đầu còn choáng váng. Cập, U đứng không vững. Phải vịn vào người quan tàng để đá tiếp. Chút giận xong cập, U mới quay sang hỏi quan tàng. Anh theo dõi tôi à? Quan tàng thản nhiên thừa nhận. Ừ, tôi có phải cảm động không? Có cần làm một nháy với anh luôn ở đây không? Nghe cập, U hỏi vậy hai mắt quan tàng sáng rực. Cập, U cáu tiết sút cho quan tàng một cú bằng mũi giày rồi vừa ké. O khít hai vạt áo khoác vừa lau báo. Tôi hỏi được anh câu này là cũng beng theo anh mẹ nó rồi. Quan tàng cười tươi rói như trẻ con. Có người qua đường báo cảnh sát. Đến khi nghe thấy tiếng còi hụ từ xa quan tàng mới có vẻ lo lắng bảo. Lúc nãy anh uống nốt lon bia em để lại. Họ có phạt say rượu lái xe không nhỉ? Ngồi trong xe cảnh sát rồi. Thấy tất chân cập, U bị rách anh ta lại tính chuyện hôm nào đi mua cho cập. U tất mới. Đột nhiên tiếng đàn ngừng bạt. Cập, U thò chân, dẫm lê, N những ngón tay quan tàng đang đàn. Quan tàng tròn mắt nhìn cập. U vẻ thắc mắc, cập, U dạng hai chân ra, ngửa người chống hai tay xuống nắp đàn. Tôi muốn làm một nháy trong cá, y miệng trí thức thượng lưu của anh. Quan tàng lía, em mờ môi cười, anh ta hơi nhoài người lê. N để cập, U gỡ hộ mắt kính rồi cúi xuống, vục đầu xuống dưới bụng cập. U kích tê, hích, lía, em mờ lắp thật là tỉ mỉ. Quan tàng luôn rất hết mình trong công việc này. Giống như tiền bạc tiêu xài không bao giờ tiếc tay. Cập, U cúi xuống nhìn quan tàng một lát rồi bất thình lình túm tóc anh ta. Bắt anh ta phải ngẩng mặt lê. N, cập, U chiêm ngưỡng cá. Y vẻ đau khổ của anh ta vì bị cập. U thọc tới tận yết hầu. Quan tàng không hề phản kháng. Anh ta ngoan ngoãn để mặc cập. U quấy đảo thô bạo trong miệng mình. Lê, N đỉnh cùng với biểu cảm của quan tàng. Cập. U thỏa mãn nằm vật ra nắp đàn. Hai tay thả thõng tia, ên đỉnh đầu. Thôi xong, tôi cũng bi, ến thái rồi. Cập, U nghe thấy tiếng quan tàng bật cười. Cười sung sướng hẳn hoi. Sau đó cập, U bị ké, o tuột xuống những phím đàn trong tiếng thét CS ói lói của chính cập. U, giữa những âm ngân hỗn loạn cơn hưng phấn lại ập đến. Cập, U quờ tay ra sau túm cổ áo quan tàng. Quan tàng, ơi, tôi muốn làm dơ đàn của anh, như sợ chưa đủ, cập, U lại dằn thêm miếng mồi cám dỗ bằng một câu thì thầm rót vào tai quan tàng rồi chốt hạ rằng. Hôm nay không phóng si, NS, phải sát si, NS, dù chẳng hiểu câu cuối là gì nhưng hai mắt quan tàng đã lóe lê. N hung tợn, chúng nóng rực, lạnh lẽo như lần đầu tiên họ gặp nhau. Gương mặt anh ta đã không còn bình thản nữa. Cảnh vật trước mắt cập. U bắt đầu lung lay không sao định hình được. Tiếng TH, ở dốc như của loài dã thú quện vào tiếng rên rỉ và tiếng đinh đăng của đàn piano. Âm thanh có hình dáng, có cứng rắn, có mềm mại. Âm thanh chọi vào nhau kịch liệt, không biết tiếng nào sẽ tan vỡ đầu tiên. Cập, U mở to mắt nhìn chất lỏng làm nhơ nhớp phím đàn đen trắng. Tất cả đều rền rĩ để được túa ra. Cập, U gục xuống đàn cười khanh khách, lại ngoái lại bảo quan tàng. Làm P, hát này đúng là vừa thượng lưu, vừa sang trọng, vừa cổ điển kinh người. Quan tàng trồm lê, N hôn cập, U nuốt môi son của cập. U cho son che chuét tia, ên miệng mình, giống như ăn thịt người. Cập, U vào nhà tắm rửa ráy trở ra thì quan tàng đã lau sạch phím đàn. Lại đang ngồi chơi bài Elise, đầu tóc bù rối vì bị cập, U vò nắm, áo sơ mi đứt mất hai khuy và nguyên những vệt son môi chẳng buồn chùi tia, ên mặt. Sao cứ chơi mãi khúc đó vậy? Cập, U đứng dựa vào đàn, hỏi gã quý tộc tâm thần này. Em gái anh tên là Alice. Hai, quan tàng đáp, tên mẹ anh đặt đấy. Alice là tên của những cô bé hạnh phúc. Anh có em à? Quan tàng gật gật đầu. Ừ, nhưng nó yếu lắm. Nó si, NS non nên chức năng tim kém phải nằm viện từ lúc ra đời. Về nhà cũng chỉ nằm tia, ên giường thôi. Không đi học được, thế thì chán. Ừ, nó chỉ được gặp mỗi anh. Mẹ anh với bác sĩ. Đâu có bạn chơi cùng. Nó tê, hích nhất là nghe anh kể chuyện. Alice ở xứ sở thần tiên. Thế nên nhà anh nuôi cả một con thỏ trắng. Giờ cũng vẫn nằm viện à, quan tàng lắc đầu. Vừa đánh đàn vừa lạnh nhạt đáp. Nếu còn sống thì chắc cũng đến tuổi vào đại học rồi. Chú tê, hích, một, ngự dụng. Mọi người có biết từ này không nè? Thông thường, ngự, kèm theo danh từ hoặc động từ sẽ được hiểu là thuộc về, vua, kiểu, ngự lãm, để, vua xem, ngự y, thầy thuốc của vua, ngự dụng, được hiểu là, để cho, vua dùng, từ này mình tra trong từ điển thì không có, nhưng mình vẫn dùng trong cuộc sống hàng ngày, để nói giỡn hoi, chứ không phải cửa miệng nha, và tác giả cũng dùng đúng nó luôn nên mình để nguyên ha. Dù gì chúng ta cũng đang nói về đồ dành riêng cho một bà cố nội. 2. Elise và Alice sang tiếng Trung đều là Alice nha quý vị. Tuy nhiên Alice là tên thông dụng hơn. Tên cô bé được đặt theo Alice ở xứ sở thần tiên. Nên mình để tên Alice nhé. Cách chương.